Chương 2592, ai mới là độc thủ sau màn? Lâm Thiên Đế vội giải thích. Atu là cổ tổ cường đại nhất Tạm Lòng Tiền Đế nhất mạch, có cống hiến to lớn với Tạm Lòng Tiền Đế nhất mạch. Dù Atu là cổ tổ từng một ít quyết sách sai lầm, nhưng chuyện này Atu là cổ tổ tuyệt đối không làm. Đúng không phải hắn lấy thất xa cười bình thản. Tuy năm đó Atu là thật cường ngạnh, ủng hộ nhân hiến Thiên Đế, nhưng hắn không phải người cường thế như vậy. Vậy Atu là không dám làm chuyện như thế. Lý Thất Dạ nói lời ra làm Lâm Thiên Đế tả lỏng một chút, ít nhất chuyện này không dáng xuống đầu Tạm Lòng Tiền Đế nhất mạch. Lúc này Mê Lão đầu tử cho người tới gặp ta, có phải muốn ta nói cho biết độc thủ sau màn của việc này đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế vừa cười nói. Lời này làm Lâm Thiên Đế trầm mặc, bởi hắn không biết nói thế nào. Trước khi các lão tổ dặn đi dặn lại rằng chuyện này hành sự theo hoàn cảnh không điếp vạn bất đắc sĩ không thể nói, dù sao chuyện này quan hệ đến thanh danh tổ tiên. Ta hiểu rồi, đám lão đầu tử các người hoài nghi nhân hiền Tiên Đế. Thấy Lâm Thiên Đế trầm mặc, Lấy Thất Dạ cười rộ nói. Các lão tổ cũng không phải ý này, Lâm Thiên Đế bề bộn nói. Các lão tổ đã nghĩ đến khả năng tất cả chỉ là cân nhắc, các lão tổ thật không có ý này. Chuyện này buộc Lâm Thiên Đế phải cẩn thận, không thể không làm. Các lão tổ phi tiên giáo cẩn thận, dù sao chuyện này liên quan đến tên tuổi cả đời nhân hiền Tiên Đế. Huống chi năm đó nhân hiền Tiên Đế cũng đảm bảo với phi tiên giáo. Không phải nhân hiền Tiên Đế, Lý Thất Dạ lắc đầu. Điểm này có thể khẳng định khả năng này không cần cân nhắc. Lý Thất Dạ dám khẳng định việc này không phải nhân hiền Tiên Đế làm. Hắn không cần giải thích thêm, nếu nhân hiền Tiên Đế thật có suy nghĩ này hắn cũng không thành Tiên Đế. Ta biết ngay không có khả năng. Lâm Thiên Đế như chút được gánh nặng, với hắn mà nói đây là âm mưu của Tiên Đế, phải đả kích đến thành danh Tiên Đế, hắn là hậu bối không muốn chuyện xảy ra. Mặc kệ năm đó thế nào nhưng nhân hiền Tiên Đế vẫn khắc chế, hắn cũng là người có cơ trí. Lý Thất Dạ cười, bởi như vậy hắn có thể thành Tiên Đế. Hắn đã trở thành Tiên Đế còn làm ra việc đáng khen, tiếc rằng hậu đại hắn vì tiên giáo không thừa kế, khắc chế. Tự cho rằng mình là một ngôn ngũ đế, vô địch cửu giới không người có thể cản. Lâm Thiên Đế há miệng muốn họ nói gì, nhưng hắn lại không biết nói gì mới phải. Hồi lâu, Lâm Thiên Đế lại nói ra. Tôn Thượng Đại Nhân nhìn việc này thế nào? Nói ra lời này hắn do dự, nội tâm không có lực lượng. Hắn muốn hỏi cách nhìn của độc thủ sau màn kia, nhưng nói lời này cần dũng khí rất lớn. Nhìn Lâm Thiên Đế chốc lát hắn cười. Người muốn nhìn cách làm của Âm Nha Đại Nhân. Nói cho người biết cũng không sao, năm đó hắn hoài nghi đế hậu. Đế hậu, Lâm Thiên Đế khẽ giật mình phục hồi tinh thần vội nói. Cái này, việc này không có khả năng. Đế hậu sớm qua đời hơn nữa, nàng xuất thân từ nhân tộc. Đây là điểm thú vị, Lý Thất Dạ cười. Năm đó thời điểm dò xét cũng kiểm tra qua hài cốt nàng thật tráng niên mất sớm. Nói tới đây mắt hắn lạnh lẽo. Thực tế năm đó Âm Nha hắn thật có một ít hoài nghi, chắc không có bằng chứng thực. Chuyện này đối với đối phương làm rất cẩn thận, có thể tránh được ánh mắt nhân hiền Tiên Đế không phải việc đơn giản. Lấy Thất Dạ chậm rãi, lấy Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói, hắn không biết nói gì, cuối cùng do dự tay cầm lấy quyển sách đưa Lý Thất Dạ cùng kính. Đây là sổ tay do các lão tổ làm, thỉnh Âm Nha đại nhân xem xét. Thực tế khi đưa quyển sách này, Lâm Thiên Đế gần như thoát lực. Thời điểm hắn rời đi, các lão tổ dặn dò hắn, nếu hiểm nghi không phải nhân hiền Tiên Đế thì trình quyển sách này. Lý Thất Dạ tiếp nhận mở xem xét, thu hồi cười. Các lão tổ của các người muốn cầu tình nhưng mặt mũi họ không đủ. Lão tổ biết rõ, Lâm Thiên Đế cũng không có lực lượng nói. Các lão tổ chỉ muốn truyền lại truyền thừa, hy vọng truyền thừa Tiên Đế của họ vẫn tiếp tục kéo dài. Thực tế tới đây, các lão tổ biết rõ không có khả năng xoay chuyển. Họ biết rõ một khi phi tiên giáo chiến bại, phi tiên giáo là tiêu diệt, cho nên họ cầu tình hy vọng lưu lại đạo thống. Việc này không phải không được, Lý Thất Dạ cười nói. Chuyện này ta có thể làm chủ, ta yêu cầu rất đơn giản, tìm ra huyết thống năm đó, ta có thể lưu lại đạo thống. Tuy phi tiền giáo diệt, nhưng xem ra các người cũng có lưu lại hạt giống. Chuyện này, Lâm Thiên Đế há miệng muốn nói lại không nói lên lời, bởi chuyện này không thể làm khác. Các lão tổ cũng không có đầu mối, cuối cùng là Lâm Thiên Đế đành cười khổ. Cửu giới lớn như vậy các lão tổ không biết tìm từ đâu. Không, tin tưởng ta, huyết thống này chắc chắn giấu trong phi tiền giáo. Lý Thất Dạ cười nói, nó tuyệt không rời khỏi phi tiên giáo, về phần giấu nơi nào khó mà nói. Đây là việc không có khả năng, Lâm Thiên Đế kinh ngạc nói. Lão tổ từng nói qua họ từng lưu ý việc này, Quy Thiên Giáo không có chỗ nào chưa tìm qua. Lão tổ còn kém đào ba thước đất nếu quả thật có khả năng, chỉ một nơi là Tiên Lao. Không phải Tiên Lao, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tiên Lao không cho phép huyết thống này tồn tại, tất nhiên trù diệt. Đây là nguyên nhân năm đó không đuổi giết vào Tiên Lao, bởi các đế tử nhân hiền Thiên Đế không mang huyết thống kia. Huyết thống cổ minh thuần chính không thể che giấu. Chuyện này làm cho Lý Thất Dạ thấy thú vị, quá quen thuộc với huyết thống cổ minh. Hắn hiểu, hiếu kỳ là thủ đoạn kẻ kia che giấu huyết thống cổ minh thế nào. Vậy không còn nữa, Lâm Thiên Đế đành lắc đầu. Không vội sẽ xuất hiện, Lý Thất Dạ cười. Ta muốn xem huyết thống cổ minh có thể tiến hóa thế nào, thật có giá trị tham khảo. Đây là nguyên nhân Lý Thất Dạ chưa có động thủ. Năm đó, người giật dây Phi Thiên Giáo lại có khả năng che giấu huyết thống cổ minh. Điểm này nói rõ huyết thống cổ minh tiến hóa rất lớn, chỉ có biến chất tiến hóa mới có thể giấu ánh mắt hắn. Chương 2593. Cũng chính bởi hắn muốn quan sát huyết thống cổ minh tiến hóa, thật lâu chưa thấy huyết thống cổ minh lột xác. Có thể nói lần này trong Phi Thiên Giáo tồn tại huyết thống cổ minh lại là tài liệu quan sát tốt nhất. Lâm Thiên Đế thở dài một hơi, hiểu Phi Thiên Giáo đã trở thành con mồi của Lý Thất Dạ. Từ sự kiện lần này, tuy hắn thập phần muốn cải biến nhưng lại không có năng lực cải biến. Trong mắt người khác, hắn là thiên tài khó lường, nhưng trong mắt các cự đầu hắn chỉ là một vãn bối, lực lượng của hắn không ý nghĩa. Lý Huỳnh, tiểu đệ cáo từ. Cuối cùng Lâm Thiên Đế đứng lên, hắn ôm quyền chào Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế cười nói, người có thể rời đi, thờ dịp còn chưa phát bình người cứ đi đi, rời khỏi Phi Thiên Giáo niệm giao tình năm xưa ta không làm khó người. Tuy Lý Thất Dạ muốn diệt Phi Thiên Giáo nhưng Lâm Thiên Đế muốn rời đi, hoặc dù hắn công phá Phi Thiên Giáo cũng có thể tha Lâm Thiên Đế một mạng, chuyện chiến tranh này không liên quan đến hắn. Câu này làm Lâm Thiên Đế trở mặt, cuối cùng khom người thật sâu nói, đà tạ Lý Huynh ưu ái, phần nhân tình này của Lý Huynh ta vĩnh viễn nhớ. Nhưng ta là đệ tử Phi Thiên Giáo, dù Phi Thiên Giáo đúng hay sai ta không làm đảo binh. Phi Thiên Giáo chúng ta không có đảo binh. Dũng khí đáng khen, Lý Thất Dạ gật đầu, đi thôi, sống hay chết vậy xem tạo hóa của người. Lâm Thiên Đế không muốn nói gì, chào Lý Thất Dạ sau đó đi ra ngoài. Lâm Thiên Đế trở lại Phi Thiên Giáo tiếp kiến lão tổ trong giáo. Dù nói lão tổ ba mạch họ bị giam lỏng, vẫn có thể gặp môn hạ đệ tử. Nghe Lâm Thiên Đế báo cáo, các lão tổ ở đây trầm mặc. Mấy lão tổ trước mặt đều là nhân vật uy danh hiển hách, từng là chiến tướng vô địch dưới trướng Tiên Đế, từng uy hiếp cửu giới. Hải tử, đi thôi, đi càng xa càng tốt, rời đi đi, đừng quay về. Cuối cùng lão tổ nhiều tuổi nhất nhìn Lâm Thiên Đế nói. Lão tổ, nghe câu này Lâm Thiên Đế chấn động, chiến tranh chưa bắt đầu chúng ta, đừng bi quan như thế sẽ có hy vọng. Không có hy vọng, lão tổ nhiều tuổi nhất nói. Người không rõ Phi Thiên Giáo đối mặt cái gì. Ngươi không hiểu Phi Thiên Giáo đối mặt với tồn tại kinh khủng ra sao, đáng sợ cỡ nào. Dù thực sự Tiên Đế còn trên đời cũng không thể dung chuyển địa vị của hắn. Không chỉ nói Phi Thiên Giáo chúng ta bây giờ, nữ đại nhân đã quyết định chắc chắn vận mệnh Phi Thiên Giáo diệt không thể tránh. Các lão tổ ra mặt cầu tình thì sao, Lâm Thiên Đế vẫn có lưu hy vọng trong lòng. Lão tổ lúc đó chẳng phải nói cầu tình đại nhân sao, nếu lão tổ tự mình tìm đại nhân. Vô dụng thôi, bị lão tổ lại lắc đầu. Năm đó đại nhân cưỡng thế dò xét Phi Thiên Giáo, mới lao đầu chúng ta là bán mặt mò cầu tình, giờ mặt mũi đã mất hết. Phi Thiên Giáo vượt điểm mấu chốt đã không có cách vãn hồi. Đại nhân có nguyên tắc của đại nhân, dù cầu tình cũng vô dụng, giờ chúng ta có thể gặp được đại nhân cũng không thể dùng. Một lão đầu khác lắc đầu. Nói tới đây thần sắc mấy lão tổ này ảm đạm, có một lão tổ cười khổ nói. Nếu Atula còn sống thật không biết hắn có hối hận chuyện năm xưa không. Nếu năm đó hắn không cực lực đề cử nhân hiền Tiên Đế tranh giành thiên mệnh, có lẽ Phi Thiên Giáo không có hôm nay. Các lão tổ khác trầm mặc. Atula cổ tổ cuối cùng thọ nguyên suy kiệt tử vong, chỉ bởi Atula cổ tổ hưởng dụng tài nguyên giảm bớt, đồng thời mê mang với quyết định năm đó, dục vọng sống sót lu mờ, hoặc có thể hắn không muốn nhìn thấy Phi Thiên Giáo có ngày như vậy. Trong điện lâm vào yên lặng, hào khí hiện tại giống như có tảng đá ép nội tâm họ thở không ra hơi. Chúng ta thật không khó hy vọng sao? Lâm Thiên Đế há miệng nói ra lời này. Thời điểm nói xong hắn lại cảm thấy nặng nề không nắm chắc biết trước. Không có hy vọng. Lão tổ lớn tuổi lắc đầu. Thanh Long quân đoàn vừa ra tất cả đã quyết định. Dù Thanh Long quân đoàn không ra kết cục cũng được quyết định. Không có Thanh Long quân đoàn, còn có Hổ Bí quân đoàn. Các quân đoàn khác bất kể như thế nào kết cục đã có sẵn. Thời điểm Phi Thiên Giáo bước qua điểm mấu chốt tất cả được quyết định. dù tiên đế còn tại vị cũng không thể thay đổi kết cục. Một lão tổ khác thở dài, có tiên đế tồn tại nhiều nhất chúng ta chỉ có thể dãy dụa, chỉ là làm chiến tranh tàn khốc hơn. Phi tiên giáo chúng ta rất cường đại, nhưng có thể cường đại hơn Cổ Minh sao? Dù chúng ta có tiên đế cũng không thể mạnh hơn Long Minh tiên đế. Năm đó Cổ Minh tan thành mây khói, năm đó Long Minh tiên đế cũng bị giết tại thần đỉnh phong. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng cửu giới, người người rùng mình. Lão tổ lớn tuổi này chậm rãi nói, chỉ tiếc Phi tiên giáo cuối cùng vẫn mất trên tay chúng ta. Ở kiếp này chúng ta thành tội nhân, ai cũng không tránh được thật thẹn với liệt tổ liệt tông. Các lão tổ khác trầm mặc. Trong cửu giới này, đối với tu sĩ hoặc môn phái khác, họ đều là thế hệ vô địch, uy hiếp cửu giới, mỗi người đều kính sợ. Nhưng tại thời điểm tai họa ngập đầu xuất hiện trước mặt Phi tiên giáo, họ bất lực, không thể cải biến chuyện gì, họ không có năng lực cải biến cục diện. Thời điểm này bọn họ có cảm giác mình già rồi, nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm. Nhưng chúng ta cũng nên khuyên bảo họ, khuyên bảo đế tử buông tha báo thù. Nếu cần thiết, chúng ta có thể khuyên bảo đế tử nghị hòa với âm nha. Lâm Thiên Đế không có từ bỏ, là Phi tiên giáo có ân quá lớn với hắn. Với hắn, Phi tiên giáo là nhà thứ hai. Nhìn Phi tiên giáo bị diệt, nội tâm hắn vô cùng khó chịu. Người không hiểu họ, lão tổ lớn tuổi lắc đầu. Họ quyết tâm muốn báo thù, không ai có thể dung chuyển. Nếu không, đám lão đầu chúng ta cũng không bị giam lỏng nơi đây. Nói tới đây, lão tổ là thở dài thườn thượt. Nếu họ còn trẻ, họ còn có huyết khí tràn đầy năm đó, họ quyết đấu với các đế tử, nhiên hiền thiên đế vẫn có phần thắng. Tiếc rằng họ già rồi, huyết khí khô héo, thọ nguyên suy kiệt, các bạn không cách đánh lâu. Các đế tử nhân hiện tiên đế trong tiền lao cũng không bị già yếu, huyết khí vẫn tràn đầy như lúc trẻ. Chính như vậy, lão tổ ba mạch liên thủ cũng không thể làm gì. Chương 2594, tại cục đã định. Dù nói các đế tử năm đó bị bức bách trốn vào tiền lao, nhưng họ là nhân họa đắc phúc. Lâm đế tử tuổi còn trẻ, vài phận ngây thơ. Không, bọn họ muốn báo thù không chỉ vì báo thù của mình, họ còn muốn báo thù cho phụ thân họ. Lão tổ lớn tuổi nhất nói, báo thù nhân hiện tiên đế sao? Lâm thiên đế ngạc nhiên nói, thù hận là gì? Sỉ nhục. Một lão tổ khác, họ coi đó là một vị sỉ nhục. Vì tiên giáo chúng ta là một môn ngũ đế, phụ thân họ là tiên đế vô địch, lại phải cúi đầu trước người ấy, bị người ấy chấn áp, bị trói tay trói chân. Trong nội tâm họ cảm thấy phụ thân mà mình tôn kính nhất bị sỉ nhục, nên đến nay họ muốn rửa sỉ nhục cho phụ thân. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân bọn họ gia nhập hành động này. Còn có lão tổ nói, lòng họ cũng nhiều, bằng vào bản thân mình không có cách đối kháng âm nhà đại nhân. Họ muốn bồi dưỡng huyết thống cường đại hơn, bồi dưỡng tiên đế cường đại nhất, thậm chí bồi dưỡng vô số đệ tử trong phi tiên giáo chúng ta cường đại. Hy vọng mượn hành động đối kháng âm nhà đại nhân. Nhân hiển tiên đế thì sao? Lâm tiên đế lại hỏi. Nói tới nhân hiển tiên đế, các lão tổ trong đây nhìn nhau, họ đều là lão tổ cường đại nhất phi tiên giáo, cũng biết nội tình nhiều hơn bất cứ ai. Nếu đại nhân đều lên tiếng, nhân hiển tiên đế là tiên đế cơ trí nhất phi tiên giáo chúng ta. Lão tổ lớn tuổi nói, tuy năm đó không nhiều việc thoải mái, nhưng nhân hiển tiên đế sau khi thành tiên đế vẫn khắc chế, hơn nữa không thể nói là oán hận với âm nhà đại nhân. Thực tế sự kiện này lão tổ đang hoài nghi, có hay không là do nhân hiển tiên đế lưu hậu thủ, hoặc lưu lại đồ vật gì mới hấp dẫn độc thủ sau màn xuất hiện. Nhưng âm nhà đã phủ định chuyện này, do nhân hiển tiên đế gây nên. Điều này nói rõ sự kiện này không quan hệ đến nhân hiển tiên đế. Nhân hiển tiên đế cũng không có cổ vụ Atula cổ tổ bảo vệ mình, cũng bởi hắn khắc chế mới giúp phi tiên giáo chung sống hòa bình với âm nhà. Nếu như đế tử không phải độc thủ sau màn, như vậy chuyện này là do ai đạo diễn? Lâm tiên đế vẫn nghĩ không ra phi tiên giáo còn ai khác hơn đế tử nhân hiển tiên đế. Đây là vấn đề. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu bất đắc dĩ hỏi. Trong phi tiên giáo chúng ta là có quỷ ẩn nấp rất sâu. Quỷ này như âm hồn bất tán, bóng mờ của nó vẫn bao phủ phi tiên giáo. Nó âm thầm nấp trong phi tiên giáo, chúng ta không biết nó là ai. Nghe lão tổ nói như vậy, Lâm Thiên Đế có cảm giác nổi da gà. Phải biết rằng phi tiên giáo được xưng là môn phái cường đại nhất thế gian. Bây giờ trong phi tiên giáo xảy ra chuyện ma quái, bóng mờ bao phủ phi tiên giáo, chuyện như vậy hoàn toàn khó mà tưởng tượng. Có thể tra ra người đứng sau là ai không? Lâm Thiên Đế cảm thấy khó tin. Không tra ra được, lão tổ lớn tuổi nhất nói. Con quỷ này ẩn nấp quá sâu, chỉ sợ ẩn nấp từ rất lâu. Nó không phải... Nói có thể ẩn nấp như vậy, chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai. Trải qua mưu đồ thật lâu, Đây là nguyên nhân thời gian trước khi ta xuất thế. Ta xuất thế chính là vì điều tra chuyện này, nhưng không thể điều tra ra. Thực tế không chỉ ta không tra ra kết quả, mấy lão tổ khác cũng không tra ra. Cuối cùng tọa nguyên hết xuôi tay quỳ thiên. Lão tổ bất đắc dĩ nói, đối với lão tổ bọn họ ngày giờ còn lại không nhiều, không đến vạn bất đắc dĩ không có xuất thế, bởi họ xuất thế một ngày ý nghĩa, còn lại thời gian không bao nhiêu. Nhưng vì điều tra rõ chuyện này, mấy lão tổ cường đại nhất vì tiền giáo lần lượt xuất thế tự mình tra xét chuyện này, cũng không thể tra ra là ai đứng sau. Chỉ tiếc, lúc không, ông trời không đứng về phía vì tiền giáo, lão tổ lớn tuổi nhất nói, nếu cho ta thêm 1.000 năm thọ nguyên ta có thể tra ra manh mối chuyện này. Hoặc người sinh sớm vài thời đại, vì tiền giáo chúng ta còn chưa bị phong bế, người có thể trở thành tiên đế. Chuyện này sẽ tra ra manh mối, có một tiên đế tọa trấn một thời đại nhất định có thể diệt trừ bóng mờ. Lão tổ lớn tuổi nhìn Lâm Thiên Đế. Lâm Thiên Đế là xấu hổ nói, là ta cô phụ lão tổ tài bồi, là ta cô phụ phi tiên giáo. Cũng không phải sai lầm của người. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu, chứ có thể nói người sinh không hợp thời, cho dù không có lòng ngạo thiên, tiếp này người cũng không thể trở thành tiên đế. Chuyện này trong tối tăm đã có chú định. Chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Lâm Thiên Đế là thì thào. Chuyện này bất lực rồi, một lão tổ khác nói. Các đế tử chưa trở về, nhân hiền nhất mạch nắm giữ cục diện phi thiên giáo. Hiện tại họ quay về, họ càng nắm giữ quyền lực phi thiên giáo. Chuyện này không chỉ đại biểu suy nghĩ nhân hiền nhất mạch, cũng không phải suy nghĩ đế tử. Thực tế hy vọng tất cả các thế hệ trẻ trong phi thiên giáo, các đệ tử trẻ có khát vọng quyền lực, họ có khát vọng sân khấu lớn. Họ có khát vọng quét ngang cửu giới, khát vọng trở nên nổi bật. Mắt lão tổ lớn tuổi thâm thúy, có thể nói chính dục vọng mãnh liệt này sẽ bỏ hiệp nghị của phi tiền giáo chúng ta. Đại thế đã định, đây là việc các lão già họ chúng ta không thể làm gì khác. Cho dù đám lão già chúng ta hy vọng phi tiền giáo có thể yên lặng, có thể tỉnh táo lại, nhưng người trẻ tuổi không chịu tịch mịch, họ không nguyện ý ở trong phiến thiên địa nhỏ hẹp này. Cho nên có đế tử quay về hay không, có long tổ nắm giữ đại thế hay không, cuối cùng phi tiền giáo sẽ xuất thế. Chúng ta ép nhất nhất thời không áp được một thời đại, chúng ta cuối cùng cũng chết xa. Người trẻ tuổi vụng lên đoạt quyền, họ cần sân khấu, cần quyền lực, dục vọng cường đại bao phủ toàn bộ phi tiền giáo. Không có đế tử, không có long tổ cũng sẽ có lòng ngạo thiên. Nói tới đây hắn thở dài nói, tới mức độ nào đó từ khi phi tiền giáo chọn nhân hiển tiền đế, kết cục đã định đoạt. Hoặc có thể nói tất cả là nằm trong tính toán của người khác. Bồi dưỡng huyết thống cổ mình cũng tốt, bị cưỡng ép dò xét cũng tốt. Hoặc là tại dục vọng thế hệ trẻ trong phi tiền giáo tích lũy đến đỉnh điểm, chỉ sợ cũng là nằm trong mưu đồ kẻ khác. Đây là âm mưu đáng sợ tích lũy một thời đại lại một thời đại. Chương 2595, ai mới là hòa tước? Có lão tổ bất đắc sĩ nói, trong âm mưu này phi tiên giáo chúng ta chỉ hai kết cục, hoặc thắng trở thành đại giáo vô địch cổ kim, hoặc thảm bại tanh thành mây khói. Ngài lão tổ lớn nhất giảng giải âm mưu trong đó, Lâm Thiên Đế nổi da gà, có người đứng sau lưng phi tiên giáo bày ra âm mưu từ thời đại này qua thời đại khác, là chuyện kinh khủng cỡ nào? Người có thể bố trí âm mưu này là tồn tại cường đại ra sao? Các lão tổ khác lâm vào trầm mặc, lúc bọn họ thông suốt tất cả huyền cơ đã chết, đại thế đã mất, họ cũng không có biện pháp sửa đổi. Hào khí lâm vào trầm mặc, Lâm Thiên Đế nghe lão tổ giải thích cũng hiểu rõ sự đáng sợ trong đó. Tiếc hiện tại hắn không có năng lực cải biến. Hoặc là đế hậu còn tại thế có thể cải biến vận mệnh phi tiền giáo. Một lão tổ khác nói, có lẽ. Lão tổ lớn tuổi nhất nói, nhân hiền đế hậu là người vô cùng thông minh, cũng là người vô cùng hiền lành, hiểu đại thế, biết tiến thối. Nàng vẫn phụ tá nhân hiền tiên đế. Nhân hiền tiên đế có thể chịu tải thiên mệnh, công lao của nàng không thể bỏ qua. Nhưng nàng tráng niên mất sớm, chưa từng hưởng thụ vinh quang đế hậu. Đúng vậy, nhân hiền đế hậu rất hiền lành. Nếu nàng còn sống có lẽ là có thể hóa giải oán khí trong lòng các đế tử. Nàng sẽ giáo hóa các đế tử thành người hiền đức, thậm chí khả năng các đế tử trở thành tiên đế. Nếu nhân hiền đế hậu trưởng tọa không chừng có thể diệt trừ bóng mờ bao phủ phi tiên giáo chúng ta. Một lão tổ khác đồng ý. Lâm Thiên Đế trầm mặc, thế gian không có nếu, thế gian này không có chuyện quay về quá khứ sửa đổi chuyện đã qua. Nên biết, người cũng biết, lão tổ lớn tuổi nhất nói với Lâm Thiên Đế. mang theo đệ tử rời đi thì rời xa Phi Tiên Giáo đi càng xa càng tốt, không được quay về. Các đệ tử đã chọn xong, ngươi lặng lẽ đi đi thôi, không nên cáo biệt cũng không được nói cho bất cứ kẻ nào. Một lão tổ đưa ra phần danh sách cho Lâm Thiên Đế. Lão tổ lớn tuổi nhất nói, hiện tại tùy đại tế đã mất, ba mạch chúng ta vẫn còn tài nguyên, đã được đóng gói xong, mang nó đi, hương khói ba mạch chúng ta tương lai có thể kéo dài hay không phải nhìn ở nó. Lão tổ, Lâm Thiên Đế không muốn rời đi, hắn vội nói, ta nguyện ý lưu lại với các lão tổ, dù chiến đến cùng ta cũng muốn không rời đi. Lão tổ nên cho người khác truyền thừa hương khói, trong tông môn còn nhiều người có thể đảm đương. Lão tổ tài bồi ta, ta không thể thời điểm nguy nan lại rời đi. Không, chúng ta chọn chúng ngươi là có nguyên nhân, chúng ta cho ngươi đi gặp đại nhân có nguyên nhân. Lão tổ lớn tuổi nhất lắc đầu nói, không ai thích hợp hơn ngươi, đại nhân thưởng thức ngươi, cho nên ngươi mang theo hạt giống ba mạch rời khỏi Phi Tiên Giáo, đại nhân không đuổi giết ngươi, nhưng người khác thì khó nói. Nhưng mà Lâm Thiên Đế là há miệng muốn nói. Lão tổ lớn tuổi nhất chen ngang lời Lâm Thiên Đế chậm rãi nói, không cần, nhưng mà chuyện này đã lạc được quyết định, đây là thời điểm người hồi báo chúng ta, cũng là thời điểm hồi báo Phi Tiên Giáo, ngươi là truyền thừa hương khói ba mạch chính là hồi báo tốt nhất. Thấy các lão tổ ngồi đây, Lâm Thiên Đế đã hiểu việc này kết cục đã định. Cuối cùng Lâm Thiên Đế hít sâu một hơi, cùng kính quỳ xuống dập chín bái với các lão tổ. Lão tổ ta không thể tận hiếu xin bảo trọng. Đi thôi đi, càng xa càng tốt, không được quay về. Không quay về nhớ kỹ, không được báo thù, truyền thừa hương khói, hạt giống chúng ta bất diệt, vậy là đủ. Lão tổ lớn tuổi nhất nói. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Thiên Đế lại bái, cuối cùng cắn răng quay đầu rời đi, không dám nhìn lại. Nước mắt bao phủ khóe mắt, hắn biết rõ lần này chia tay là vĩnh biệt, bởi hắn biết rõ lần này đi sẽ không thể về Phi Tiên Giáo. Nhìn bóng lưng Lâm Thiên Đế biến mất, các lão tổ ngồi đây nhắm mắt tất cả quyết định, họ không thể cưỡng cầu. Tại thành Minh Châu, sau khi Lâm Thiên Đế cáo từ, Lý Thất Gia ngồi tại chỗ, lúc này lại có Dư Thái Quân làm bạn cạnh Lý Thất Giả. Thành Long quân đoàn vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Dư Thái Quân nói, Thành Long quân đoàn xuất thế, người biết rõ Thành Long quân đoàn đều hiểu đại nhân sẽ đồ sát cửu giới, cũng biết rõ không thể nhúng chàm thiên mệnh. Dưới đại cục như thế còn có thể đánh nhau được sao? Phi Tiên Giáo có thể báo thù sao? Sẽ, Lý Thất Giả cười rất đậm. Đại chiến sẽ diễn ra, trận này Phi Tiên Giáo chắc chắn dùng toàn lực. Bọn chúng chắc chắn dốc toàn bộ thực lực Phi Tiên Giáo đánh trận chiến này. Đám đệ tử Nhân Thiền Tiên Đế tuy cường đại, nhưng không đến mức mù quáng như thế. Thanh Long quân đoàn vừa ra, họ biết rõ ý nghĩa. Dư Thái Quần cũng ngoài ý muốn nói, song phương chưa khai chiến chính thức còn có khả năng thương lượng. Nếu họ không ngu quá sẽ không xảy ra chuyện năm đó. Đổi lại là ta, dưới thế cục này, dù phải trả giá thế nào cũng bảo trụ Phi Tiên Giáo là trận chiến không có phần thắng. Cho nên bọn họ không phải ngươi, ngươi cũng không phải họ. Lý Thất Giả cười nói, hơn nữa bọn họ không nghĩ sẽ nghị hòa, lùi một vạn bước. Dù chuyện hôm nay họ cố tình nghị hòa, chuyện này cũng không phải nói, bọn họ tính toán. Người đứng sau màn tuyệt không cho phép xảy chuyện ra chuyện này. Cuối cùng là át chủ bài gì mới có thể làm cho người đứng sau màn tự tin thắng trận này. Dư Thái Quân cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chỉ cần biết sự tồn tại của âm nhạc cũng biết chính mình đang đối mặt với cái gì. Đây là tồn tại cự phách chi phối cửu giới từ xưa tới nay, là độc thủ sao màn chân chính. Trong thời đại không có tiền đế, dù là thực lực gì tồn tại nào cũng chỉ là như trứng trọi đá. Cho dù là tiên đế cũng không có kết cục tốt. Bởi vì sau lưng ta không có thực lực cường đại nên mới quyết chiến. Lý Thất Giả cười, trừ sau lưng không có người nắm giữ thực lực cường đại ra, quan trọng hơn là thời gian không chờ chúng. Thời gian, Dư Thái Quân giật mình có phần không hiểu. Bởi thời đại này ta xuất thế. Lý Thất Giả cười nói, bởi vì đời này ta không còn là trường sinh bất tử, lòng người bày âm mưu hiểu rõ. Ở kiếp này ta không có tiền đế làm chỗ dựa, hơn nữa không có trường sinh bất tử, là cơ hội cuối cùng. Nếu như muốn giết ta, như vậy ở thời đại này, cho nên người đứng sau mới là thúc đẩy mọi chuyện. Đây cũng là nguyên nhân gì? Vì cái gì Cố Tôn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Cố Tôn cũng hiểu đây là cơ hội duy nhất của mình, bỏ qua kiếp này hắn không còn cơ hội. Nói tới đây, Lý Thất Giả cười rộ nụ cười ăn măng, có phần nghiền ngẫm nói. Nhưng người đứng sau Phi Tiên Giáo bày ra âm mưu từ nhiều thời đại, nếu thả ta rời đi như thế hắn là không nuốt trôi cục tức. Cho nên đối với người đứng sau lưng Phi Tiền Giáo mà nói, với Cố Tôn mà nói, bọn họ chỉ có một cơ hội là kiếp này. Lý Thất Xà cười nói, bỏ qua kiếp này ta đi lên Cửu Thiên Thập Địa, dù bọn chúng tương lai có mạnh hơn nữa, dù tương lai bọn chúng thật sự có một ngày đi lên đó, ở trên Cửu Thiên Thập Địa bọn chúng tính là cái gì? Lý Thất Xà cười rộ nói ra, chỉ sợ bọn chúng cường đại đến mức đến Cửu Thiên Thập Địa, đến lúc đó ta giết bọn chúng lại dễ như giết kiến. Cố Tôn hiểu đạo lý kia, người sau lưng Phi Tiên Giáo cũng hiểu vậy. Cho nên bất kể thế nào, kiếp này bọn chúng sẽ đánh cược một lần. Bọn chúng không có cách nuốt được cục tức xuống, cho dù thế nào, người bày kế không cho phép mình thất bại. Thấy Lý Thất Xà tươi cười, trong lòng Dư Thái Quần chấn động, có suy nghĩ đáng sợ kinh hồ. Đại nhân biết người đứng sau màn này là ai sao? Có lẽ, nghe Dư Thái Quần nói, Lý Thất Xà tươi cười nồng đậm không có trả lời. Đại nhân cũng biết thời điểm dò xét năm đó đã biết hết rồi. Dư Thái Quần đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, đương nhiên hiểu nụ cười của Lý Thất Dạ ý nghĩa thế nào. Thời điểm này nội tâm nàng sáng sủa. Trước đó Lý Thất Dạ không nói chuyện này không bàn nhiều. Nàng còn tưởng rằng năm đó dò xét Phi Tiên Giáo không tìm được bằng chứng, cho nên không thể làm gì Phi Tiên Giáo, không thể định tội. Hiện tại xem ra năm đó đã có đáp án. Ta cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Chuyện này cũng nên chấm dứt, không có gì cần che giấu nữa. Lý Thất Dạ cười cười, Sư Thái Quân cũng hiểu, nàng không thấy giật mình. Thực tế trên thế gian bàn về âm mưu, có người nào vượt qua người trước mặt nàng? Vì sao năm đó đại nhân không bắt lấy bọn chúng, một lần hành động diệt Phi Tiên Giáo? Dư Thái Quân tò mò hỏi. Lý Thất Dạ trầm mặc cuối cùng thở dài nói, hoặc do ta mềm lòng. Năm đó lão đầu tử bọn họ là quỷ ở đây, dập đầu tóe máu, họ từng làm việc cho ta, từng thuần phục ta, cũng từng bán mạng cho ta, ta cũng cho họ có cơ hội. Hy vọng họ có thể điều tra ra, hy vọng chính họ có thể diệt trừ bóng mờ sau lưng. Tiếc rằng họ đã già, họ không phải đối thủ của người đứng sau Phi Tiên Giáo. Người này giấu rất sâu, bọn họ tìm không ra. Lại nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ sát ý bộc phát nói, Huế Tống Cổ Binh vẫn là họa lớn trong lòng ta. Cho tới nay vẫn có người mơ ước, có người muốn Huế Tống này tiến hóa. Có thể nói người đứng sau Phi Tiên Giáo là người tồn tại ở thời đại cổ mình kết thúc. Ta muốn xem hắn có thể làm đến mức nào, vừa vặn ta muốn xem Huyết Tống này tiến hóa ra sao. Người đứng phía sau kia không ngừng bố trí âm mưu từ thời đại này đến thời đại khác, ta cũng cho hắn một cơ hội, chờ hắn thành công hốt trọn ổ, đến lúc đó hậu nhân mới hiểu sâu về Huyết Tống Cổ Minh, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Nói đến cuối cùng, Lý Thất Dạ cười tươi. Đại nhân muốn mượn tay người đứng sau Vì Tiền Giáo quan sát Huyết Tống Cổ Minh tiến hóa. Sư Thái Quân hiểu được, nếu như có người thầm nhớ mong chuyện này, ta thực sự là muốn xem huyết thống kia biến hóa như thế nào. Sau khi lẫn vào trong huyết thống chúng ta có thể phân biệt ra huyết thống nhân tộc cổ mình hay không. Đến bước này mà có được hàng mẫu thì quá tốt, chúng ta sẽ tìm ra biện pháp phòng ngừa huyết thống này, hậu nhân sẽ được lợi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chương 2596, thiên mệnh sắp thành. Hiền Tính trước đại chiến toàn bộ nín thở, Bắc Uông Dương cực kỳ yên tĩnh. Rất nhiều đại giáo cường quốc trong Bắc Uông Dương phập phồng lo sợ, nhiều cường giả tu sĩ trèo tìm. Khi đại chiến mở ra, chắc chắn Bắc Uông Dương trở thành chiến trường chiến hỏa đốt đến truyền thừa nhiều môn phái. Khi đó không biết có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Nhưng người trong thiên hạ không thể chờ đến tuyệt thế đại trận thì cầu giới đột nhiên biến dị một cách cực kỳ kinh khủng. Ong ong ong ong, tiếng rung trong chợ yên tai vang, thanh âm không quá vang dội nhưng ức vạn sinh linh cầu giới đều nghe rõ. Dù lỗ tai ngươi nghe không thấy, nhưng dù ngươi là kẻ đích vẫn là có thể nghe mồn một. Vì âm thanh là trong lòng mỗi người, tối nay cầu giới đột nhiên sôi trào lên. Tất cả sinh linh trong cầu giới, dù có vào giấc ngủ hay bừng tỉnh, dù là lão quái vật ngủ say ở dưới lòng đất cũng phải giật mình tỉnh dậy vì thanh âm trong trọng êm tai. Trời đêm cửu giới đặc biệt huyến lệ, tối nay lại nghe thanh âm vù vù quanh quẩn bầu trời đêm mỗi góc ở cửu giới. Dù ngươi đang ở bình nguyên rộng lớn hay hẻm sâu cốc thẳm, hoặc là sa mạc khô nóng, hoặc trong biển người, tối nay bất cứ sinh linh đều nghe thanh âm trong trọng êm tai. Nó quanh quẩn trong thiên địa, trong cửu thiên thập địa, góc nào ở thế gian đều nghe được thanh âm này. Trời em vốn là yên lặng, đột nhiên lấp lóe ánh sáng, bầu trời đột nhiên chảy ra từng dòng đại đạo như ngân hà. Đại đạo như thế bày ra ở mỗi nơi trong cửu thiên thập địa, các đại đạo xoẹt qua không trùng chảy giữa thiên địa, các đại đạo như dòng sông từ xa đến, từ xa chảy ra hơn cho đến chỗ sâu trong vũ trụ, chảy đến nơi khởi nguồn thiên địa vạn đạo. Các đại đạo nhảy lên chảy giữa thiên địa, tinh thần lấp lánh, không phải nước sông chảy mà là các đốm sáng nhấp nháy ánh sáng kim cương, là thời gian trôi. Màu sắc mỗi đại đạo tùy khác nhau, mỗi đại đạo muôn hình muôn vẻ, nhưng từng đại đạo tinh thuần, mỗi đại đạo tinh khiết, là lực lượng năng lượng thuần khiết nhất thế gian. Đại đạo như thế không dựa vào tu luyện hình thành, không phải uẩn dưỡng mà thành, nó là khởi nguồn lực lượng, là mỗi thời đại chịu tải lực lượng. Lực lượng như thế, đại đạo như thế chỉ khi thời đại mở ra mới xuất hiện. Khi tất cả lực lượng tụ tập hình thành trong cửu giới, khi tất cả đại đạo như vậy tụ thành, cuối cùng thiên địa diễn hóa ra thiên mệnh mà tu sĩ từ vạn cổ tới nay khao khát. Trên bầu trời chảy ra đại đạo nhiều hình dáng, có chảy róc rách như dòng suối nhỏ, có như sông lớn chảy xiết không ngừng, có ngân hà duỗi ra khuếch trường vũ trụ. Nhìn đại đạo chảy trong thiên địa, tất cả sinh linh cổ giới xem ngây người. Với nhiều sinh linh cả đời chưa thấy chắc thấy cảnh quan như vậy, cảnh quan đồ sộ chỉ một lần trong một thời đại. Nhìn đại đạo chảy, có vãn bối lần đầu tiên thấy trong đời. Vãn bối chỉ lên trời, đó là cái gì? Thiên mệnh tụ tập, lực lượng một thời đại, cửu giới triệu tài sẽ tụ lại với nhau cuối cùng hình thành thiên mệnh. Có trưởng mới từng thấy qua cảnh tượng này nói, thiên mệnh sắp sửa xuất hiện, một thời đại mở ra, tiên đế tương lai sắp sinh ra. Nghe trưởng mối nói, vãn mối rung động, thậm chí hưng phấn kêu: thiên mệnh, mỗi một tu sĩ cả đời họ khao khát là có được thiên mệnh biết bao. Có thiên mệnh nghĩa là vô địch cả đời, chúa tể thời đại, trở thành tiên đế. Chịu tải thiên mệnh là truy cầu cuối cùng của toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, không biết bao tu sĩ ngày đêm không ngủ vì theo đuổi nó. Bao nhiêu người trở thành xương khô hóa thành vì chúa đuổi, truy đuổi nó. Mặc cho con đường này khó khăn biết bao, mặc cho con đường này nguy hiểm bao nhiêu, nhưng từ vạn cổ tới nay không ai ngừng bước theo đuổi. Mọi người là khát vọng mình sẽ chịu tải thiên mệnh thành tiên đế. Có bán bối nhìn qua đại đạo chảy trên bầu trời tò mà hỏi trưởng bối: nó đi thông đến đâu? Trưởng bối nhìn đại đạo chảy lắc đầu: không ai biết, có người nói đến trời, có người nói không hướng khởi nguồn thiên địa, có người bảo nó đi thông đạo tâm mỗi chúng ta. Cụ thể chúng chảy đi đâu thì bất cứ ai cũng không biết rõ. Có bán bối nhìn đại đạo chảy chứa lực lượng tinh thuần nhất, năng lượng tinh khiết nhất. Vãn bối hỏi trưởng bối, lực lượng thiên mệnh mạnh cỡ nào? Cái này phải hỏi tiên đế, có tin đồn sau khi tiên đế chịu tải thiên mệnh, ít khi dốc sức. Có người lớn tuổi nói tiên đế không đánh ra lực lượng trung cực nhất thiên mệnh, chúng ta không biết đây là thật giả. Trưởng bối lắc đầu, nhưng dù không biết lực lượng thiên mệnh, có thể tưởng tượng ra nó hội tụ mỗi một thời đại, chịu tải cửu giới, tưởng tượng được là lực lượng một thời đại mạnh bao nhiêu, lực lượng cửu giới cường đại như thế nào. Vãn bối nghe trưởng bối giảng giải thì lại thẫn thờ tưởng tượng lực lượng cửu giới, một thời đại sức mạnh khiến bao người điên cuồng vì nó. Hèn gì từ vạn cổ tới nay vô số người muốn chịu tải thiên mệnh thành tiên đế. Khi các đại đạo chảy xuôi, đạo môn sâu trong vũ trụ chậm rãi phát ra ánh sáng, đạo đài vốn loang lổ bụi bặm dần dần sáng lên, bụi bay mất. Có thần hoàng thấy cảnh tượng trong vũ trụ hiểu sắp xảy ra chuyện, chậm rãi nói: khi thiên mệnh hình thành thì cửu giới lại tương thông. Khi đó đại thế chính thức mở, đạo môn cửu giới bị phong tỏa mấy vạn năm mở ra, thế gian trở nên hùng vĩ bao la, càng vun hoa càng tàn nhẫn. Ngày xưa Hắc Long Vương và Đạp Long đạp không tên đế chiến đấu, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, từ đó về sau đại đạo ảm đạm, toàn cửu giới chìm trong thời đại đạo khó. Đường hầm cửu giới bị phong kín, tu sĩ không thể tự do tới lui trong cửu giới. Giờ nhìn đạo môn cửu giới sâu trong vũ trụ bắt đầu tỏa sáng, mọi người biết liên kết cửu giới sắp mở. Khi đó chỉ cần người có đủ tinh bích có thể ra vào cửu giới, đi thông bất cứ đâu ở cửu giới. Nhìn đạo môn cửu giới sắp hồi phục, bao người hăng hái, người thế hệ trước bị nhốt lỏng ở một giới, sớm là khát vọng đi đến nơi khác của cửu giới nhìn xem, gặp lại người quen cũ. Người trẻ tuổi càng không cần nói, nếu họ chưa từng rời khỏi thế giới của mình, hiện tại có cơ hội đi cửu giới là chuyện đáng hưng phấn với họ. Khi các đại đạo chảy trên bầu trời, một số cường giả bay lên cao, có người lấy bảo bình ra, có người lấy thánh khí, có người diễn biến vô song thuật. Bọn họ chỉ có một mục đích là chiếm hữu lực lượng đại đạo đang chảy, muốn đánh cắp đại đạo chảy xuôi, tiếc rằng họ dùng báu vật của mình, dùng vô song thuật thế nào cũng không thể lấy được chút lực lượng. Trong đại đạo, các đại đạo vẫn là chảy không hề dừng. Thế này vô dụng. Người mạnh đến mấy cũng không thể đối kháng lại thiên địa. Chương 2597, con đường tương lai. Thế có cường giả định đánh cắp lực lượng đại đạo trưởng bối kinh nghiệm cười lắc đầu. Những người có thể đánh cắp lực lượng đại đạo trong thiên địa, nghĩa là người có thể hủy thiên diệt địa. Nếu người có thể hủy thiên diệt địa thì hủy cửu giới thì người không cần lực lượng đó. Người há mồm có thể nuốt cửu giới vào vạn cổ tới này chưa đến trình độ đó. Dốc hết sức ra không trộm được chút lực lượng đại đạo nào, những cường giả liều trước đều đành bỏ cuộc. Trưởng bối nói không sai chút nào, nếu họ có thể đối kháng thiên địa tức là mạnh hơn thiên đế. Đến trình độ đó, họ có thể nuốt cửu giới vào cần gì đánh cắp chút lực lượng đại đạo này. Đêm nay Thánh Minh Châu, Lý Thất Dạ đứng dưới trời đêm, nhìn đại đạo chảy, nhìn lực lượng tinh thuần, nhìn năng lượng tinh kết môi nở nụ cười. Lý Thất Dạ nhìn đại đạo chảy xuôi. Mỗi một thời đại chỉ có giờ phút này khiến ta trông chờ, khiến trái tim chết lặng của ta đập một nhịp. Chấn thế chân thần Dư Thái Quân cạnh Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chảy. Dư Thái Quân xem đại đạo chảy cũng cảm thán. Cảnh tượng thế này vô cùng xinh đẹp khi buổi tối tuyệt đẹp này qua đi. Sau đó là cuộc chiến thiên mệnh cực kỳ tàn khốc. Thiên mệnh xuất hiện làm người hưng phấn nhưng cũng rất nhiều thiên tài từ cửu giới thổi kèn cùng lúc. Lý Thất Dạ cười nói dù sao phong cảnh này xem mãi không chán. Mỗi thời đại có ý nghĩa khác nhau. Được nhìn cảnh quan như vậy chứng minh ít nhất mình còn sống, trái tim còn đập. Chấn Thế Chân Thần nhìn thật lâu xem kỹ nói. Lần này hơi khác biệt. Chấn Thế Chân Thần giống lâu hơn Sư Thái Quần, kiến thức uyên bác hơn. Sau khi quan sát nhìn ra khác biệt, Chấn Thế Chân Thần nói vậy khiến Sư Thái Quần nhìn đại đạo chảy xuôi nhưng không nhìn ra manh mối. Cái này có gì khác biệt? Sư Thái Quần sống lâu không bằng Chấn Thế Chân Thần, chỉ thấy thiên mệnh một lần về phần kiến thức so với Chấn Thế Chân Thần chênh lệch lực lượng đại đạo quy tắc thiên địa. Chấn Thế Chân Thần nhìn chăm chú các đại đạo chảy chậm rãi nói. Nó thiếu cái gì hoặc nó đang phù hợp lại cái gì? Lúc này cửu giới tụ tập lần này khác với trước. Ánh mắt Chấn Thế rất sắc bén. Lý Thất Dạ cười nói. Đời này sẽ khác với trước, không chỉ thời đại dĩ vãn, thậm chí không giống kỷ nguyên biến mất. Đây là thời đại trước giờ chưa từng có một kỷ nguyên vì thời đại nào mà khác đi. Chấn Thế Chân Thần bất ngờ. Chúng ta là đỉnh kỷ nguyên sao? Không, thời đại chúng ta chưa đến đỉnh kỷ nguyên. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nhưng thời đại này kỷ nguyên sẽ vì Lý Thất Dạ ta mà khác. Thời đại này không phải đỉnh kỷ nguyên cũng sẽ hơn đỉnh. Thời đại này là đi đến tận cùng thế giới trong tay ta. Cử kỷ nguyên này sáng lạn trong tay ta. Người đời sau không bao giờ đến độ cao này. Người khác nghe Lý Thất Dạ nói như vậy là tự biên tự diễn, nhưng mà Chấn Thế Chân Thần cùng Dư Thái Quân nghe sau lại thấy đương nhiên, vì họ biết đại nhân đến thời đại này mà tích lũy năm tháng vô cùng dài lâu, không ai vạch ra mưu lược khổng lồ xa xôi như hắn. Đặc biệt Chấn Thế Chân Thần gã từng theo Lý Thất Dạ tham gia tiền chiến, hiểu rằng lá bài tẩy trong tay Lý Thất Dạ đáng sợ hơn tưởng tượng bất kỳ ai. Đây là lý do vì sao từ vạn cổ tới nay Lý Thất Dạ sừng sững đến hiện tại. Lý Thất Dạ cười thật to. Đời này ta không chỉ trở thành tiên đế. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Với ta thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Nghe cái cô tuyên bố hào hùng đó, Dư Thái Quân truy tùy Lý Thất Dạ cũng chịu không nổi ngây người. Dư Thái Quân biết Lý Thất Dạ nghịch thiên, nhưng câu thiên mệnh chỉ là điểm xuyết vẫn là làm nàng rung động. Thiên mệnh tuy rằng không phải tất cả của tiên đế, nhưng là tự tin vô địch của tiên đế, là chỗ dựa mạnh nhất của tiên đế, mà giờ Lý Thất Dạ nói thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Người ngoài nghe câu này tuyệt đối không tin, nhưng Chấn Thế Chân Thần Dư Thái Quân biết hắn nói thật. Chấn Thế Chân Thần kìm không được hỏi, thiên mệnh có thứ khác sao? Hoặc có hoặc không, cái này không thể định nghĩa. Lý Thất Dạ cười, nhưng mà trên thời đại này còn có phạm trù thời gian càng rộng lớn là kỷ nguyên. Kỷ nguyên? Chấn Thế Chân Thần cẩn thận nhấm nháp câu nói của Lý Thất Dạ vì biết ý nghĩa. Kỷ nguyên là gì? Kỷ nguyên là phạm trù thời gian, như Lý Thất Dạ nói kỷ nguyên là do vô số thời đại cấu thành. Nhưng mà thời gian giản dự dù là thời đại hiện tại có thời đại của vị tiền đế nào đó hoặc là toàn là thời đại trước kia, thậm chí hoàng mãng xa xôi, chư đế, thời đại hoàng mãng càng xa xôi hơn. Những thời đại này nằm trong kỷ nguyên, tức là kỷ nguyên bao gồm thời đại hoàng mãng, thời đại khai hoàng, thời đại cổ minh, thời đại trừ đế hiện tại. Từng có người nói kỷ nguyên là khởi đầu ở thời đại mãng hoàng, không thể kiểm chứng cách nói này thật giả, không ai biết điểm bắt đầu thực sự của kỷ nguyên. Người trầm tĩnh như sư thái quần cũng nhịn không được hỏi, thiên mệnh chỉ là điểm xuyết đại nhân định truy tìm lực lượng thế nào? Lý Thất Xạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Thành Phong, người nghĩ nhiều đến tận cùng, thế giới quá đơn giản, cuộc chiến trung cực tương lai đâu dễ vậy, chỉ bằng thiên mệnh bình thường không đủ, nếu không đã chẳng có các vị tiền đế, các tiền vương, người trước ngã xuống người sau tiến lên trên con đường này, từng có nhiều đế giả kinh diễm, cự kinh vô địch, họ là gục ngã trên con đường này, từng có trận doanh tuyệt thế vô song, từng có liên minh có thể san bằng hết thảy nhưng đều ngã xuống. Con đường chiến tranh này cực kỳ tàn nhẫn, so với trận chiến tận cùng thế giới thì cuộc chiến thiên mệnh chả có ý nghĩa, chỉ đám con nít trời bán đồ hàng không đáng nhắc đến. Nói tại đây, Lý Thế Dạ buồn tiếng thở dài. Dư Thái Quân nói, ta tin tưởng đại nhân có thể cười đến cùng, đại nhân có vô số ăn con át chủ bài chưa lật, có đòn sát thủ duy nhất để hủy diệt tất thảy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, đúng là ta có nhiều vũ khí bí mật, nhưng loại lá bài tẩy này chỉ có hiệu quả với sinh mệnh, lá bài của ta có thể uy hiếp nhiều tồn tại, táng địa hay tiền đế, ta có thể nắm chắc sẽ uy hiếp được chúng. Thậm chí trên cửu thiên thập địa ta vẫn có bài đối địch với tất cả tiền đế tiền vương, nhưng chúng vô dụng trước mặt tận cùng thế giới. Chấn Thiên Chân Thần không kìm được xen lời, còn có đòn sát thủ duy nhất của đại nhân thì sao? Chấn Thiên Chân Thần nói đòn sát thủ duy nhất là tinh trụ, thứ hôm đó Lý Thất Dạ lấy ra uy hiếp tình kề tiền khoáng. Chương 2598, con đường. Thứ này có thể uy hiếp? Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Mặc cho uy lực nó lớn cỡ nào, nó mà ra là mọi người xong đời hết. Đừng nói, không đến lúc bất đắc dĩ, dù trong thời đại tuyệt vọng nhất cũng không thể dùng. Nó mà ra mọi thứ không còn ý nghĩa. Tất cả không còn, ta cầm giữ nó chỉ chơi uy hiếp, đánh cược tự tin, xem ai bình tĩnh hơn. Người chịu đựng được là ổn, đạo tâm ổn định là người có thể cười vào phút cuối. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn các đại đạo chảy. Vì vậy, ta cần lực lượng thực sự. Cần lực lượng vượt trên tất cả, không thể chơi uy hiếp. Có thế ta mới có thể đứng đến cuối trong trận chiến tận thế. Thiên mệnh, đó chỉ là điểm xiết trước lực lượng kia. Dư Thái Quân, Chấn Thế Chân Thần lặng im. Cường đại như họ cũng không thể tưởng tượng lực lượng này mạnh đến cỡ nào. Hai người là chưa từng gặp tiền đế. Nhưng mà hai người đã từng gặp tiền đế, biết tiền đế mạnh đến mức nào. Đặc biệt tiền đế bùng nổ thiên mệnh thì siêu khủng bố. Hiện tại Lý Thất Dạ truy cầu lực lượng, mà so sánh thì thiên mệnh chỉ là điểm xuyết. Sự cường đại nào vượt qua tưởng tượng của họ. Chấn Thế Chân Thần cảm thán. Tiếc rằng thuộc hạ không thể chứng kiến phong thái độc chiến vạn cổ của đại nhân. Lý Thất Dạ cười nhìn bầu trời xa xăm chậm rãi. Đôi khi không thấy là một loại hạnh phúc. Thắng thì lanh lảnh cản khôn, thua thì không thể tưởng tượng nổi. Chấn Thế Chân Thần, Dư Thái Quân lặng im nghe. Họ không dám tưởng tượng trận chiến xa xôi tương lai, không muốn nghĩ nhiều. Họ là người trải qua trận chiến, biết chiến tranh đẳng cấp này tàn nhẫn gấp vô số lần so với chiến tranh tàn khốc nhất họ trải qua trong đời. Thiên mệnh sắp thành, tất cả tu sĩ cửu giới hưng phấn. Với nhiều tu sĩ thì rốt cuộc họ đã chờ được giây phút này. Vô số tu sĩ nhiều đại giáo cường quốc hăng hái hăm hở. Trong phút chốc, mỗi giới đều thảo luận nhân tuyển tiền đế hấp dẫn. Đương nhiên nhân tuyển mỗi giới khác nhau, dù sao hiện tại cửu giới chưa thông, thiên tài mỗi giới chưa trải qua hỗn chiến cò kẻ chính thức, mọi người chỉ có thể bình luận trong thế giới của mình. Tại nhân hoàng giới, nhân tuyển nào nhiệt huyết nhất là đệ nhất hung nhân cùng lòng ngạo thiên. Hiện tại nhiều người đều xem trọng đệ nhất hung nhân, bởi có phi tiên giáo chống lưng, cũng có nhiều người xem trọng phi tiên giáo. Long Ngạo Thiên. Tin thiên mệnh sắp thành khiến nhiều người nhân hoàng giới chìm trong vui sướng, không lâu sau không vui nổi, đặc biệt tu sĩ môn phái Bắc Uông Dương thì tai nạn sắp ập tới nơi. Ầm, vang ra tiếng nổ điếc tai, thanh âm rung chuyển toàn bộ Bắc Uông Dương. Đột nhiên trên trời giáng xuống một cột đen siêu thô to. Cột đen từ trên trời rũ xuống, thứ như vòi rồng, kèm theo lực lượng bão tố tuyệt thế vô song. Lực lượng nháy mắt xé nát khung trời thẳng hướng một đại giáo Bắc Uông Dương. Đại giáo này trong Bắc Uông Dương có thể nói là thập tam cường quốc. Nội tình tổ địa cực kỳ thâm sâu, họ từng ra các thần hoàng. Thế vòi rồng màu đen, tất cả lão tổ đại giáo rào là rít gào hét to. Địch tập kích, nghênh chiến. Đình đình đình đình, chốc lát thanh âm cảnh báo vang vọng mỗi góc đại giáo. Từng tầng phòng ngự dâng lên, bùm, nhưng mà tầng phòng ngự đại giáo không chịu nổi một kích của vòi rồng màu đen bị nghiền gãy, nháy mắt hủy diệt. Giết, thế cảnh này các đệ tử cường giả lão tổ đại giáo cùng hành động. Dốc toàn lực ra tay, có lão tổ đốt cháy huyết khí của mình đánh ra một đòn mạnh nhất đời. Âm âm âm âm, tiếng nổ không dứt bên tai. Trời đất lắc lư, mặc cho đệ tử đại giáo dốc sức đánh một kích mạnh cỡ nào thì không đáng là gì trước vòi rồng màu đen. Công kích của họ chớp mắt bị bão tố đáng sợ phá tan thành từng mảnh. À, phút chốc, tiếng gào thét vô cùng thê lương vang vọng khắp thiên địa. Các đệ tử đại giáo bị vòi rồng màu đen đáng sợ cuốn vào, bị xé nát vụn ra hóa thành huyết vụ, lão tổ không trốn thoát được. Trong phút chốc có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Một tổ địa đại giáo có hàng ngàn vạn đệ tử chớp mắt bị vòi rồng màu đen phá thành từng mảnh, chết không chỗ chôn. Người chứng kiến cảnh này đều có thể rợn tóc gáy, là loại lực lượng gì có thể khoảng khắc tiêu diệt truyền thừa một đại giáo quá khủng bố. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, vòi rồng màu đen đáng sợ sáng xuống chớp mắt xuyên thủng tổ địa đại giáo. Tiếng nổ không dứt bên tai, mặt đất rung rinh, sóng biển ngập trời như tận thế tới. Trong thời gian ngắn, vòi rồng đen không chỉ xuyên thủng tổ địa còn là chui vào địa mạch dưới lòng đất. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng gầm rú có tiết tấu không dứt bên tai. Sau khi vòi rồng màu đen chui vào địa mạch bỗng dịu ngoan, vòi rồng không cuồng bạo nữa, như mãnh thú bị thuần phục. Các địa mạch như sợi xích khóa dài vòi rồng màu đen. Vòi rồng màu đen chui vào địa mạch kéo dài đuôi gió, lắc lư trên bầu trời như con diều bay trong gió. Nhìn vòi rồng màu đen nháy mắt tiêu diệt một đại giáo, nhiều người sợ ra gà, sợ teo tim. Đây là thứ gì? Chuyện xảy ra rồi, nhiều nhân vật chỗ mắt nhìn, không biết chuyện gì. Ầm ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang, mọi người khó hiểu vòi rồng màu đen là thứ gì. Trên bầu trời rũ xuống vòi rồng màu đen nháy mắt, đập nát khung trời giáng xuống một đế quốc đại cường quốc. Giết! Trông thấy vòi rồng màu đen đáng sợ ập tới, các đệ tử cường giả của đại cường quốc gầm giống phóng lên nghênh chiến vòi rồng màu đen. Lão tổ thần hoàng đại cường quốc lao đến trước nhất, muốn dùng sát chiêu hùng mãnh bá đạo chặn vòi rồng đen. Bùm vang tiếng nổ, tường thành cực kỳ nguy nga của đế đô đại cường quốc bị vòi rồng màu đen đập tan nát, phòng tuyến kéo dài vạn dặm cũng bị bắn thủng như tờ giấy không chịu nổi một kích. À, vòi rồng màu đen điên cuồng gầm giống, tiếng gào thét lên xuống không dứt, các đệ tử cương quốc bị vòi rồng màu đen xé nát thành huyết vụ, chết không chỗ chôn. À, tiếng hét thảm thiết của thần hoàng quanh quẩn trên bầu trời. Thần hoàng mạnh nhất cương quốc này không chịu nổi một kích trước vòi rồng màu đen, mũi nhịn gió xoáy thẳng ngực thần hoàng, xé nát thần hoàng ra, máu phun tung tóe. Thần hoàng không cam lòng, tuyệt vọng kêu thảm thiết thề lương. Thần hoàng mạnh như thế mà lúc này thật nhỏ bé, không thể bảo vệ quê nhà mình, không thể che chở tổ tôn mình. Kết cục như vậy là chuyện bi thảm biết bao cho thần hoàng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, đá vụn bay đầy trời, cuối cùng vòi rồng màu đen lại xuyên thủng tổ địa cương quốc, như chui vào địa mạch, giống vòi rồng màu đen trước, chui vào địa mạch liền trở nên ngoan dịu, kéo cái đuôi bão tố dài. Xảy ra chuyện gì khi mà xuất hiện vòi rồng màu đen thứ nhất, nhiều người là thấy ngoại ý muốn hoặc thiên tai. Nhưng đến cái thứ hai, mọi người đều biết đây không phải ngoại ý muốn hay thiên tai, mà là do con người làm ra. Chương 2599, đại nạn buông xuống. Nhưng không ai biết người nào chế tạo ra vòi rồng màu đen. Vòi rồng màu đen hủy diệt các môn phái rốt cuộc có mục đích gì? Ầm, lại là tiếng khung trùng vỡ. Trong lòng người Bắc Vương Dương hoảng sợ, vòi rồng màu đen thứ ba giáng xuống, chớp mắt là trùng kích đế thống tiên môn. Nhìn vòi rồng màu đen trùng kích đế thống tiên môn, nhiều người giật mình quay qua nhìn nhau. Có người thì thào, khiêu chiến đế thống tiên môn, ong ong ong ong. Khi vòi rồng màu đen trùng kích đế thống tiên môn, thì môn phái lập tức dừng đến phòng ngự tiền đế thống biệt định ngăn lại. Âm âm âm âm, ba đầu vòi rồng đen đập vào phòng ngự không xuyên thủng. Nhưng liên tục ba lần trùng kích khiến phòng ngự đẳng cấp tiền đế vẫn chịu không nổi. Vang tiếng nổ, vòi rồng màu đen xuyên thủng phòng ngự đẳng cấp tiền đế trùng kích tổ địa đế thống tiên môn. Vào về giây phút sinh tử, các lão tổ đế thống tiên môn dùng thọ huyết cầu nguyện đệ tử môn hạ quỳ dưới đất chảy lệ cầu tổ tiên của mình hiển linh che chở tông môn. Thỉnh tổ tiên hiển linh, bùm, các lão tổ dùng thọ huyết cầu nguyện ngàn vạn đệ tử môn hạ chảy huyết lệ. Tiên đế thống vù của đế thống tiên môn hiển linh, chấp niệm tiên đế bộc phát, một thân hình cao lớn cực kỳ hiện ra trên bầu trời đế thống tiên môn, bàn tay to lớn chống lại ngàn trùng kích. Thấy chấp niệm tiên đế bàn tay to nghe chăn trời che trời ngăn lại, rồng vòi rồng màu đen giáng xuống, đệ tử môn hạ gieo tổ tiên vô địch, hoặc giờ phút nguy nàn cũng nhờ tổ tiên che chở họ. Thấy tràng cảnh đó, nhiều người cảm thán tiên đế có khác, nội tình của tiên đế không phải đại giáo bình thường có thể sánh, được tiên đế che, tiên đế che chở mạnh hơn bất cứ cái gì. Âm tiếng nổ đinh tai lay động thiên địa. Khi mọi người hưng phấn vì chấp niệm tiền đế ngăn lại vòi rồng màu đen, thì đột nhiên vòi rồng màu đen xung kích bắn ra từng luồng uy tiền đế, sống các tiền đế tấn công. Mỗi uy tiền đế hóa thành trường màu sắc bén nhất, hung hiểm nhất, bá đạo nhất trần đời, ném xuống đâm xuyên hết thảy. Bùm vang tiếng nổ, các uy tiền đế bay xuống đâm thủng thân hình tiền đế cao lớn, đánh nát chấp niệm tiền đế. Thấy chấp niệm tổ tiên của mình bị hủy diệt, tử tôn đế thống tiên môn thề lương hét to một tiếng không. Tiếng thét chói tai tuyệt vọng, bởi chấp niệm tiền đế tổ tiên họ bị hủy thì họ chỉ là con đường chết. Nhiều đại nhân vật Bắc Quân Dương thấy tràng cảnh này thì sợ đến mặt trắng bệch. Không thể nào, chấp niệm tiền đế cũng bị hủy, lực lượng là đáng sợ cường đại biết bao. Người nhìn thấy cảnh tượng đó đều là rợn hết tóc gáy, chết đứng như trời trồng. Giờ phút này họ hiểu đối mặt với kẻ thù đáng sợ ra sao. Không có gì bất ngờ, vòi rồng màu đen hủy diệt đế thống tiên môn lại xuyên thủng tổ địa, chui vào địa mạch để lại đuôi báo tố giải. Là ai ra tay? Khoảng thời gian ngắn mọi người hiểu không phải tai nạn, không phải ngoài ý muốn, mà do người làm ôm mục đích tấn công, chỉ vì hủy diệt truyền thừa các môn phái. Khi mọi chuyện xảy ra, đám Lý Tất Dạ ở thành Minh Châu tới hết. Thấy vòi rồng màu đen trùng kích hủy tử môn phái, Lý Tất Dạ cười khẽ. Nhìn cảnh này, dư thái quân hiểu huyền diệu trong đó. Phi tiên giáo là muốn dùng địa mạch, Lý Tất Dạ cười. Người sau lưng phi tiên giáo muốn một trận chiến định càn khôn, dùng lực lượng địa mạch chống đỡ đại trận tuyệt thế của họ. Chỉ có lực lượng địa mạch mới chống đỡ nổi đại trận đẳng cấp đó. Dư thái quân nhìn cảnh tượng to mò hỏi, đó là đại trận gì? Lý Tất Dạ cười nói, người sau lưng phi tiên giáo biết ta tinh thông thuật thiên hạ, tinh thông cửu giới chi pháp. Ta rõ ràng đa số đế thuật của phi tiền giáo, nắm rõ các loại đại trận trấn giáo phi tiền giáo, thậm chí có đại trận tuyệt thế từ tay ta. Cho nên hắn định kiếm tẩu thiên phòng, dùng đại trận ta không biết để một trận chiến định cản hôn. Nghe đồn, ngày xưa phi tiền đế mang tới tiền lào không ít thứ. Trong đó có một trận đồ, thứ đó cực kỳ cổ xưa không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Lấy Thất Giả cười toe toét. Người sau lưng phi tiên giáo tham gia thứ cổ xưa như thế, đúng không dễ. Có thiên phú kinh người, trí tuệ tuyệt thế, vì thế hắn mới là hình thành được địa trận tuyệt thế. Dư Thái Quân lẩm bẩm, xem ra phi tiên giáo đến có chuẩn bị, người sau lưng chuẩn bị không riêng gì một hai thời đại. Đúng vậy, đại trận như thế, mặc cho người có thiên phú vô song, bởi nó là bí thuật cổ xưa, muốn tham ngộ nó thời gian ngắn là không thể. Hơn nữa luyện thành đại trận như vậy cần thời gian rất lâu dài. Lý Thất Dạ cười, chỉ có thể nói phi tiên giáo đã bị thẩm thấu, thế hệ trẻ của phi tiên giáo sớm lóng lòng xuất thế. Trấn đế chân thần nhìn đại trận, mắt lóe lên tia sáng hưng phấn như gặp con mồi. Trận này có tên không? Nếu ta đoán không sai, trận này gọi là thập phương tiên diệt. Lý Thất Dạ nhếch môi cười. Tuy ta không có bản vẽ trận này nhưng ta xem qua thuật khoáng thế trong kỷ nguyên này. Đối với người khác có lẽ cả đời chưa xem hiểu thấu tứ này. Nhưng đừng hòng giấu trước mặt ta. Dư Thái Quân nhìn sang Trấn Thế Chân Thần hỏi. Trấn Thế Tiền Bối muốn chờ trận thành sao? Trấn Thế Chân Thần lộ ra từ thái bá đạo không gì sánh bằng. Sau khi trạm tiền đã lâu chưa làm nóng người, Trấn Thế Chân Thần chậm rãi nói. Đã tới lúc bạo phát từ thế vô địch của quân đoàn Thanh Long chúng ta. Phi tiên chỉ bảo vừa lúc để chúng ta mải rào. Dư Thái Quân không nói gì thêm. Ngày xưa quân đoàn Thanh Long dám đối mặt với cổ mình. Đối với họ Phi Tiên Giáo chẳng là gì. Họ không sợ năm tháng hắc ám. Chẳng lẽ họ sợ Phi Tiên Giáo? Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ không dứt bên tai. Trong thời gian ngắn, năm đại giáo cường quốc trong Bắc Uông Dương bị diệt, bao gồm cả hệ thống Thiên Môn. Mỗi một tiếng nổ vang là có vòi rồng màu đen giáng xuống, sẽ có đại giáo cường quốc bị diệt. Hiện tại tất cả tu sĩ Bắc Uông Dương vừa nghe đến tiếng gầm rú sẽ hoảng lên. Không ai biết lần sau là diệt môn phái nào, truyền từ nào, mọi người là bị cảnh tượng này hù sợ. Rất nhiều đại giáo cường quốc trong Bắc Uông Dương di chuyển đệ tử rời tông môn hy vọng thoát kiếp. Khi đại giáo cường quốc thứ 5 bị diệt thì trên bầu trời xuất hiện dị tượng hấp dẫn. Toàn nhân hoảng giới chuối. Nhìn kìa, đó là cái gì? Két két két. Bầu trời vang thanh âm cực kỳ nặng nề, thanh âm di chuyển như có thứ gì đó lớn chuyển động trên trời. Không phải có vật to lớn di chuyển trên bầu trời, là một thế giới siêu to đang chuyển động. Chính xác hơn là thế giới cực kỳ rộng lớn sắp sáng xuống Bắc Uông Dương. Chương 2600 khai chiến. Trên bầu trời lơ lửng một thế giới rộng lớn vô biên. Thế giới đâm vào vũ trụ, có dòng nước như cự long bàn cứ, có vô số sơn mạch cự nhạc bảy xa. Trong thế giới địa linh nhân kiệt đó, có cả cổ điện thần lâu cao ngất, có cả thế giới tự nhiên thiên địa dựng dục vô số sinh linh. Thế giới này khiến người ta sợ hãi nhất, nó tụ tập thiên địa tinh khí cực kỳ dồi dào. Thế giới tràn ngập lực lượng vô địch. Trong thế giới đó như có các tiên đế trấn thủ bát phương. Trong thế giới này có cự nhạc bắn ra kiếm khí chém trời xẻ đất. Trong thế giới này có thành trì tuôn ra lôi quang. Trong thế giới này có sông nước dâng trào lực lượng tia chớp, là thế giới tràn ngập lực lượng. Thế giới này tựa tiên cảnh, vô cùng vô số cường giả tùy thời nghiến nát trừ thiên thập địa. Thế giới kia được năm vòi dầu màu đen kéo đi, năm vòi dầu màu đen kéo nó đến Bắc Uông Dương, cho nên mọi người trong Bắc Uông Dương mới nghe âm thanh cực kỳ nặng nề. Nhìn thế giới như vậy sắp giáng lâm vào Bắc Uông Dương, có vãn bối sững sờ thì thào. Đó là thứ gì? Phi Tiên Giáo. Thế hệ trước nhìn thế giới bị lôi kéo vào Bắc Uông Dương nhỏ giọng. Phi Tiên Giáo sắp toàn diện hàng lâm Bắc Uông Dương. Là nguyên Phi Tiên Giáo sáng xuống Bắc Uông Dương không phải một đệ tử, một quân đoàn. Toàn bộ Phi Tiên Giáo sắp hàng lông. Nghe trưởng bối nói, vãn bối kinh ngạc hỏi. Sẽ có hậu quả thế nào? Nhẹ thì thống trị Bắc Uông Dương, nặng là thống trị nghìn hoàng giới. Làm trưởng bối, thần hoàng khó tránh khỏi lòng nặng chiếu uy tư. Phi Tiên Giáo hoàn toàn hàng lâm không phải chuyện tốt. Trước đó, Long Ngạo Thiên dẫn đệ tử giáng lâm Bắc Uông Dương là đủ càn quét Bắc Uông Dương. Hiện tại thời gian ngắn ngủi chiếm lĩnh một mảng đất khu vực biển thuộc yêu tộc hải quái. Hiện tại toàn Phi Tiên Giáo trở về còn dữ hơn mảnh khu vực bình thường, không thể thỏa mãn khẩu vị của Phi Tiên Giáo. E rằng Phi Tiên Giáo sẽ chiếm cứ Bắc Uông Dương, thậm chí thống trị toàn nhân hoàng giới. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, trên bầu trời lại lần nữa giáng xuống vòi rồng màu đen. Với vòi rồng đó, kết quả không có gì bất ngờ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đồ địa đại giáo bị diệt. Tiếng gào thét thê lương vang vọng thiên địa, tất cả đệ tử đế tử chống cự trong tổ địa bị xé nát bấy thành huyết vụ. Phút chốc toàn Bắc Uông Dương tĩnh lặng. Nguyên nhân nhân hoàng giới không tiếng động. Giờ này mọi người đã hiểu bàn tay đen sau tấm màn tai nạn là ai. Thoáng chốc người trong Bắc Uông Dương bất an. Nhiều truyền thừa đại giáo sợ tèo tim, sợ mục tiêu tiếp theo là mình. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, im lặng giây lát sau, một đội quân xuất hiện trước mắt thế nhân. Quân đoàn hiện ra dưới khu vực biển mà Phi Tiên Giáo giáng lâm. Quân đoàn gần 10 vạn cường giả, binh hùng tướng mạnh. Đa số tu sĩ cường giả quân đoàn ẩn chân thân, che mặt, nhưng nhiều hải quái yêu tộc lộ chân thân. Những hải quái có cơ thể siêu khổng lồ, ví như nằm trên mặt biển là con cua biển to như hòn đảo, hay cá mập đã quẫy đuôi dậy sóng. Nhìn trận thế, quân đoàn biết nó tạm thời ghép lại với nhau. Quân đoàn này chênh lệch lớn nhỏ, huấn luyện không đủ, nhưng đội quân này là huyết khí ngút trời, mỗi tu sĩ cường giả quân đoàn cực kỳ cường đại. Người thống lĩnh quân đoàn là Hải Lân, gần đây nổi như cồn, trừ Hải Lân có tứ trảo kim long Định Viễn Hầu đi theo. Trước khi phát động chiến tranh thì Hải Lân vang vọng thiên hạ tiếng, Bắc Uông Dương cũng tốt, Nhân Hoàng giới cũng thế, nếu hiện tại không đoàn kết chống Vì Tiên giáo, cơ nhân nhượng chúng ta sẽ bị diệt tộc, chúng ta bị đuổi khỏi quê hương không chỗ đặt chân. Đối diện Vì Tiên giáo, nhưng hắn không hề sợ hãi giống tỏ giết, Hải Lân xung phong cùng quân đoàn sông trước nhất, hướng sơn môn Vì Tiên giáo chưa hoàn toàn sáng xuống. Hải Lân dẫn theo thiên quân vạn mã vì muốn hủy diệt Vì Tiên giáo, chặn cánh cửa cho Vì Tiên giáo nhập thế. Giết nó, Hải Lân xung phong trước nhất. Có mấy thần hoàng hộ đạo cũng là liều chết thẳng tiến. Hải quái cơ thể siêu khổng lồ chen chúc nhau xông hướng Vì Tiên giáo. Giết bảo vệ quê hương. Hải Lân dẫn 10 vạn đại quân xông tới Vì Tiên giáo. Họ không tiếc bản thân, nguyện hy sinh tính mạng tấn công Vì Tiên giáo. Rầm vang thanh âm chấn động khung trời. Hải Lân dẫn dắt quân đoàn chủng kích sơn môn Vì Tiên giáo thì đột nhiên Vì Tiên giáo sáng xuống một đội quân. Một vị lão tướng dẫn đầu, mặc thần giáp uy phong lẫm lẫm, trường đao trong tay chớp động thiên quang. Người lão tướng tràn ngập sát khí đậm đặc, nhìn qua là biết hùng tướng dày dặn kinh nghiệm xa trường. Lão tướng Phi Thiên giáo hét xài, không biết lượng sức mình tự tìm đường chết. Trưởng quân đoàn dẫn theo Phi Thiên giáo xông đến hướng giết quân đoàn của Hải Lân. Vị lão tướng hoàn toàn bá đạo, vừa đâm vào như thế trẻ tre, cường giả bình thường không đỡ nổi một thanh đao. Cuối cùng Hải Lân tứ trảo kim long Định Viễn Hầu hợp tức ngăn lão tướng. Tiếng vang vọng thiên địa, giết, tiếng giống, gầm giống giết, xen lẫn tiếng gào thét, tiếng xương vụn, tiếng đánh nhau. Nhìn Hải Lân dẫn dắt quân đoàn chống cự, nhiều đại giáo cường quốc của Bắc Quân Dương thích hy vọng. Trong phút chốc, nhiều tu sĩ cường giả thầm cầu nguyện, hy vọng nhóm Hải Lân là sẽ thắng. Nếu Hải Lân thắng, thậm chí là đem đến hy vọng cho Bắc Quân Dương. Tuy nhiên các tu sĩ cường giả cũng hiểu là hy vọng cực kỳ xa xôi. Vì Tiên giáo cường đại như thế không phải một quân đoàn tùy tiện gom lại với nhau có thể lay động. Lời cầu nguyện của nhiều tu sĩ không được đáp, chiến tranh bùng nổ. Không lâu sau, nhóm Hải Lân dẫn dắt quân đoàn bị tấn công liên tục thụt lùi, không địch lại quân đoàn của Phi Tiên giáo. Thật ra quân đoàn nhóm Hải Lân tàn tác không có bất ngờ. Tuy nhóm Hải Lân có lòng chống cự Phi Tiên giáo, nhưng quân đoàn họ lắp ráp trong thời gian ngắn ngủi, quân đoàn đến từ ngũ hồ tứ hải, chênh lệch không đầy đủ, thực lực mạnh yếu so le. Chưa được huấn luyện, quân đoàn như vậy sao mà đấu lại quân đoàn Phi Tiên giáo? À, tiếng gào thét không ngừng, thề lương. Giao chiến ngắn ngủi đi qua, chiến tranh tiến vào phút cuối. Quân đoàn chống cự bị giết nhiều cường giả, xác chết từ trời rơi xuống, thịt nát bay đầu, máu phun ra, trời đổ mưa máu. Thời gian ngắn quân đoàn chống cự tàn rã, người sống sót bắt đầu chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng quân đoàn Phi Tiên giáo bắt đầu vây công săn giết người sống sót. Tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, người nghe muốn khóc. Trận chiến tranh không có kỳ tích đã kéo màn, quân phản kháng tàn tác lác đác, vài người may mắn sống sót. Hải Lân bị thương nặng, tứ trảo kim long Định Viễn Hầu, mấy cái hải quái khổng lồ liều mạng hộ tống Hải Lân trốn khỏi chiến trường, nếu không gã đã vùi thây tại đây. Nhìn Hải Lân dẫn quân đoàn phản kháng, thời gian ngắn ngủi bị đánh tan, nhiều truyền thừa đại sáu Bắc Quân Dương buồn bã, nhiều lòng người sợ hãi hoảng loạn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.